Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738, chương 1742, lường gạt một chiếc xe sang. Lý Chí nhảy lên Hồi Hải Thành chuyến bay, không có nói cho Mộc Tiểu Mỹ mình trở về. Bất quá trở về bây giờ, đã để cho Tuyết Nha cầm 1000 đài gà con điện thoại di động phát đến Pandora ở tuyến trụ sở. Chính, Mỹ Danh Kỳ viết thể nghiệm cơ hội, còn như cái nhóm này, thể nghiệm cơ hội, Mộc Tiểu Mỹ xử trí như thế nào? Lý Chí liền bỏ mặc, gà con khoa học kỹ thuật, cùng với gà con điện thoại di động, danh tự này. Bất kể là Internet bên trong, vẫn là trên thực tế, trên căn bản đều rất ít người nghe nói qua. Càng đừng đề ra biết, nhưng chính là như vậy một nhà chút nào vô danh khí, công ty nhỏ. Lại giá trị cổ phần 5 tỷ, suy nghĩ một chút đều khó để cho người tin. Triệu Bội Bội nhìn trong tay đến từ Tiểu Nga phim hoạt hình, đầu tư báo cáo. Cau mày, Trần Tiểu Nga lại vận dụng hơn 100 triệu tiền vốn đi đầu tư nhà này không biết chút nào tên, gà. Còn điện thoại di động, công ty. Hơn nữa trước đó cũng không có thông báo qua mình, có phải hay không cũng quá không đem mình để ở trong mắt. Mặc dù bên trong tay mình chỉ cầm Tiểu Nga phim hoạt hình 10% cổ phần, nhưng vẫn là Tiểu Nga phim hoạt hình một trong người góp vốn. Tiểu Nga, ta là Triệu Bội Bội, có thể theo ta nói một chút, gà con khoa học kỹ thuật là chuyện gì xảy ra không? Triệu Bội Bội trực tiếp cho Trần Tiểu Nga gọi điện thoại. Dò hỏi, Pandora ở tuyến đầu tư Tiểu Nga phim hoạt hình liền 1 tỷ. Thành tựu một trong người góp vốn, Triệu Bội Bội vậy tiến hành theo đầu. Cho nên nàng hiện ở trong tay có Tiểu Nga phim hoạt hình cổ phần cũng không có bị làm loãng. Mà bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong, Lý Chí và Trần Tiểu Nga nơi cầm cổ phần, phân biệt hạ xuống tới 25%, Pandora ở tuyến có Tiểu Nga phim hoạt hình 40% cổ phần. Tiểu Nga phim hoạt hình bây giờ giá trị cổ phần cao đến 3 tỷ. Dĩ nhiên, cái này sau lưng có nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì là cầm liền Pandora ở tuyến 2% cổ phần. Gà con khoa học kỹ thuật vậy bút đầu tư ngươi cảm thấy không hài lòng sao? Trần Tiểu Nga rất nhanh liền nghĩ đến đối phương tại sao liên lạc mình. Nói thật, Triệu Bội Bội theo Lý Chí quan hệ giữa sống chung như thế nào? Trần Tiểu Nga không biết, nhưng là mình theo Triệu Bội Bội chung đụng coi như không tệ. Nếu như không hài lòng, đối với gà con khoa học kỹ thuật, đầu tư, có thể coi là chính ta, cầm ngươi phần kia đổi thành tiền, ta bồi thường cho ngươi đi. Trần Tiểu Nga do dự một chút, sao cũng được nói, Triệu Bội Bội hơi sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới Trần Tiểu Nga thẳng như vậy tiếp, không có chút muốn theo mình giải thích một chút ý nghĩa. Trần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, lại không thể theo ta nói một chút nhà này, gà con khoa học kỹ thuật, lai lịch sao? Trần Tiểu Nga cười đùa nói, có thể nha. Đây là một nhà lấy nghiên cứu điện thoại thông minh, là nghiệp vụ chủ yếu loại mới khoa học kỹ thuật công ty. Không có, Triệu Bội Bội hỏi. Trần Tiểu Nga cười đùa gật đầu. Đúng nha, không rồi, tạm thời ta cũng biết như thế nhiều. Cũng biết như thế nhiều, ngươi liền dám đầu tư. Là ngươi ngu, vẫn là cảm giác được mình ngu ư? Tiểu Nga nha, ngươi xem, chúng ta biết lâu như vậy, lúc không có ai vậy coi là bạn tốt tốt tỉ muội. Có đúng hay không? Triệu Bội Bội không biết làm sao chỉ có thể lên cảm tình bài. Hừ, nếu biết chúng ta là bạn tốt, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ bẫy ngươi nha. Còn gọi điện thoại tới nghi ngờ ta quyết định. Trần Tiểu Nga vòng vo đảo trong mắt tử. Hừ một tiếng, chu cái miệng nhỏ biểu thị ra mình bất mãn. Ngoặc kép, Triệu Bội Bội khóc cười không được. Mình chính là muốn hỏi thăm một chút. Chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Mới nhất khoản Lamborghini, giá trị chừng 5 triệu. cũng không phải quá đắt nha. Ngươi đưa ta một chiếc, ta liền đem liên quan tới gà con khoa học kỹ thuật công ty lai lịch nói cho ngươi. Như thế nào nha? Hì hì, ngươi kiếm như thế nhiều, ra chút máu sẽ không đau lòng chứ? Trần Tiểu Nga cười đùa vơ vét tài sản đứng lên, trắng trợn, một chút cũng không làm bộ nha. Triệu Bội Bội rất muốn bây giờ liền cúp điện thoại, mới vừa rồi mình thì không nên cầm điện thoại di động lên tới gọi điện thoại này. Hối hận à, cái này có phải hay không quá độc ác điểm? Triệu Bội Bội cười khổ hỏi. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái cười đùa nói, yên tâm nha, đảm bảo ngươi vật có giá trị, mới chừng 5 triệu mà thôi. Chúng ta cũng là bạn tốt, ngươi chẳng lẽ đối với ta hẹp hòi như thế nha? Chúng ta bây giờ nhưng mà thật cảm tình, không phải nhựa đát, ngoặc kép, Triệu Bội Bội cắn răng, nói, ta buổi chiều đi ngay nhà xe giúp ngươi đặt xe. Bây giờ, nói đi, hì hì, cũng biết ngươi sảng khoái rồi, gà con khoa học kỹ thuật là lý trí thằng nhóc kia làm ra. Thứ nhất khoản điện thoại di động, thật giống như ở nơi này tháng cuối tháng liền muốn lên sàn chứng khoán rồi. Trần Tiểu Nga hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đúng rồi, ở đưa thêm ngươi một cái tin. Hậu thiên là Mộc Tiểu Mỹ sinh nhật, nói không chừng lý trí sẽ trở về nha. Nói xong, Trần Tiểu Nga cúp điện thoại, hai tin tức đổi một chiếc Lamborghini. Nàng cảm thấy đối phương cũng không lỗ lã. Triệu Bội Bội cầm điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm, lý trí, điện thoại thông minh, thật là lớn một bàn cờ à, Mộc Tiểu Mỹ sinh nhật. Vậy mình khẳng định không thể bỏ qua. Pandora ở tuyến, chuẩn bị thế nào? Mộc Tiểu Mỹ cầm Trịnh Hổ kêu vào trong phòng làm việc. Mỉm cười hỏi, Trịnh Hổ nói, đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lên mạng. Không quá ta cảm thấy chúng ta tốt nhất trước phạm vi nhỏ thử một chút, phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ hở, vậy thử một chút các nhà chơi phản ứng. Mộc Tiểu Mỹ sau khi suy tính, gật đầu nói, có thể, trò chơi ngươi phụ trách, vẫn là lấy ngươi ý kiến làm chủ. Ngày mai ta lấy cái cỡ nhỏ tụ họp, có thời gian ngươi tới đây vui đùa một chút đi. Mộc Tiểu Mỹ mời nói, tụ họp? Trịnh Hổ hơi lăng hạ, gãi đầu một cái dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Một bộ muốn hỏi lại không dám dáng vẻ. Mộc Tiểu Mỹ khóc cười không phải nói, nghĩ bậy bạ gì vậy? Ngày mai ta sinh nhật, lý trí chắc sẽ trở về. Được rồi, một chính xác đến. Trịnh Hổ ngay tức thì công khai, hì hì cười lên, phất phất tay. Mộc Tiểu Mỹ tỏ ý hắn có thể đi ra ngoài. Trừ Trịnh Hổ trở ra, trong công ty còn mời Tiếu Hồng Tỷ và Bành Tử Trúc. Còn như những thứ khác cao tầng cũng không có mời, chỉ muốn mượn mình sinh nhật cơ hội, người quen bữa tiệc nhỏ một chút. Trừ trong công ty mấy cái cụ già, lại kêu nhà trọ mấy chị em gái tốt, Trần An Nhiên trung thực, cùng với lầu dưới chân Tiểu Nga đại khái cũng chỉ xong hết rồi. Những người khác thật không có muốn kêu. An Thiên Dũng thấy lý trí thời điểm, không nhịn được dụi mắt một cái, sợ hãi kêu một tiếng, trời à, ngoặc kép, lý trí khóc cười không được, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này ánh mắt gì à? An Thiên Dũng cười khổ nói, biến mất nửa năm hơn, sống không thấy người chết không thấy xác, đột nhiên nhô ra, ngươi nói ta ánh mắt gì à? Đoạn này thời gian, hắn cũng cho lý trí gọi điện thoại, nhưng là người nhưng không thấy qua. Thật đúng là ứng câu nói kia, thần long thấy đầu không thấy đuôi, quỷ kéo, đi ra ngồi uống chút. Lý trí ôm An Thiên Dũng đi ra ngoài, tạm biệt, ta còn được chờ lát vợ ta. Chúng ta cũng không phải là rất quen, đừng, làm được như thế thân mật được không? Để cho vợ ta nhìn thấy, cần phải hiểu lầm vậy không có thể. An Thiên Dũng cười nói, lý trí lườm một cái, tức giận nói, CMN, lão tử coi như muốn gay. cũng không làm ngươi đầu này đại hắc heo. An Thiên Dũng cười đùa hí hửng nói, đó cũng không nhất định, nói không chừng ngươi liền tốt ta cái này miệng đâu. Lý Trí một mặt muốn ói diễn cảm, đến khi An Thiên Dũng bạn gái cảm ơn Phương tan lớp, mọi người mới một khối đi giáo đi ra ngoài. Cửa trường học tìm quán ăn nhỏ, chọn một phòng riêng, đi vào sau khi ngồi xuống, cảm ơn Phương cười hỏi, nghe nói ngươi gần đây phát tài. Lý Trí khai sáng, Pandora ở tuyến, người biết không hề nhiều, nhưng là Văn Oánh khẳng định là biết, nàng là Văn Oánh bằng hữu, đoán chừng nghe được điểm liên quan tới Lý Trí tin tức, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Cảm ơn Phương biết có thể không nói cho An Thiên Dũng. Chí ít từ An Thiên Dũng trên mặt, không nhìn ra cái gì không đúng tới. Huynh đệ vẫn là lấy trước huynh đệ, không có thay đổi gì. Phát cái gì tài à? Lý Trí cười lắc đầu, nhỏ giọng nói lầm bầm. Kiếm tái 180 tỷ, vậy có thể kêu phát tài. Phốc suy, An Thiên Dũng cầm mới vừa uống vào trong miệng bia, một hớp phun ra ngoài, sau đó hướng Lý Trí giơ ngón tay cái lên, làm ra vẻ cái này tầng bên trên, ta liền phục ngươi rồi, rượu này cũng còn không uống đâu, ngươi sao liền đến tính liền đâu. Lý Trí cười tự rót cho mình thêm bia, nói, nghiêu bức vật này, theo có uống hay không rượu thật ra thì quan hệ không lớn. Không thành công thời điểm, ngươi nói lại đúng, cũng là dám. Chờ ngươi thành công sau này, lại hay khoe khoang mà nói, cũng đều treo trên tường, để cho người chiêm ngưỡng. Lý Trí và An Thiên Dũng lúc nói chuyện, cảm ơn Phương ngồi ở một bên như có điều suy nghĩ, lại không có xen vào. Dũng tử, có không có hứng thú, làm chút chuyện tình. Lý Trí không chờ An Thiên Dũng nói chuyện, đổi chủ đề cười nói, làm chút chuyện gì? An Thiên Dũng không có nghe quá rõ ràng hỏi ngược lại. Lý Trí nâng ly theo như đối phương đụng một cái, cười nói, ta thật coi trọng phân phối giao hàng hỏa tốc cái nghề này. Có không hưng cũng một khối làm. Phân phối giao hàng hỏa tốc. An Thiên Dũng sững sốt một chút, tò mò nhìn Lý Trí hỏi, làm sao làm? Ngươi dẫn đầu, ta cho ngươi đầu 1 tỷ. Làm một nhà nhanh lên một chút công ty, cho ngươi 10% cổ phần. Lý Trí cười nói, An Thiên Dũng vui vẻ cười to trước nói, phải, ngươi nếu là thật cho ta 1 tỷ, người ta bán cho ngươi đều được. Lý Trí như không có chuyện gì xảy ra hướng cảm ơn Phương liếc nhìn. Cảm ơn Phương nhìn Lý Trí ánh mắt, cười khổ nói, ta theo hắn nói qua, hắn không tin, đã nói gì. Lý Trí hẳn có thể biết. Lý Trí gật đầu một cái, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nhìn An Thiên Dũng nói, chúng ta là huynh đệ, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, cái này theo tiền không có quan hệ gì. An Thiên Dũng cười rót cho mình ly rượu, nói, biết liền tốt, lão tử không toan tính ngươi tiền, ngươi sao cũng không muốn đồ người ta. Lý Trí cười, nghiêng đầu nghiêng về một bên nhìn hắn hỏi, ý ngươi là chê ta cho ngươi ít đi? Đó cũng không, là 10% liền muốn để cho ta cho ngươi bán mạng. Không cần muốn. An Thiên Dũng cười cầm rượu trong ly uống, vậy ngươi muốn bấy nhiêu? Lý Trí cười hỏi. An Thiên Dũng suy nghĩ một chút, nói, huệ đệ gặp mặt cũng là muốn phân một nửa. Nghiêm túc? Lý Trí hỏi, nói nhảm, có thời gian rỗi rãnh này cùng ngươi ở chỗ này nói vớ vẩn, còn không bằng uống rượu đâu. An Thiên Dũng ha ha cười nói, Lý Trí vỗ vai hắn một cái, giống vậy cười nói, được mà, vậy thì nghe ngươi, một nửa thì một nửa. Cảm ơn Phương ở một bên nuốt nước miếng một cái, con người trợn thật lớn, cũng không biết trong lòng là làm cảm tưởng gì. An Thiên Dũng ngược lại là không có hơn bất ngờ, mà là nguệ đột đầu đánh giá Lý Trí. Hỏi, thật phát tài? Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, mới vừa rồi cũng không cùng ngươi nói sao? phát tài không tính là miễn cưỡng kiếm chút ít tiền, thật có thể lấy ra tới 1 tỷ. An Thiên Dũng không cười, nghe Lý Chí như thế nói, ngược lại nghiêm túc, tiền không là vấn đề, bây giờ liền xem ngươi, có xa hay không cầm mình giao ra. Lý Chí cười nói, trời ạ, đừng nói người ta, liền tim ta sau này đều là ngươi. An Thiên Dũng đứng lên khoa trương kêu nói, nhỏ giọng một chút, ta muốn lòng ngươi có lông gà dùng. Lý Chí hướng cảm ơn Phương liếc nhìn, cười nói, lòng ngươi, vẫn là để lại cho tức phụ đi. Hơi dừng lại hạ, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, chúng ta là huynh đệ, nhưng là thương trường như chiến trường. Từ xưa chiến trường không cha con, thương trường cũng là như vậy. Cho nên ngày hôm nay ngay trước chị dâu mặt, nói trước nói rõ ràng, ta Lý Chí không phải vô tình vô nghĩa người. Vậy không hy vọng sau này anh em chúng ta bởi vì tiền vật này xích mích thành thù. Ngày hôm nay kéo ngươi một cái là bởi vì là ta có năng lực kéo ngươi, không phải thiếu ngươi cái gì. Tại thương trường nói thương trường, ta đầu tư trừ giúp ngươi trở ra, cũng là muốn vì mình kiếm được càng nhiều hơn tài sản. Cho nên tiền cho ngươi, ngươi được bảo đảm, ta tiền đừng bồi thường, ta cũng không dám bảo đảm. An Thiên Dũng nhún vai một cái, có chút kinh sợ nói, hì hì, giữ ngươi nói cho ta là 10%, ngươi nói cho ta sao dám, ta đều nghe ngươi. Lý Chí cười một tiếng, không nói gì. An Thiên Dũng cá tính hắn cũng rõ ràng, người là sẽ thành, nhưng là có chút cảm tình, cũng sẽ không thay đổi thế chấp, nhất là ở không thiếu tiền dưới tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuinc.com/doi-noi-tsi-noi-tou-ai-noi-cong-gia-noi-tu-gia-noi-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.